Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 189, Tiếu Tuấn như kiến nghị. Tiêu Giao Môn mọi người lặng lẽ xuất phát, vừa mới ra Tôn Phường trấn, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liền nhận thấy được một cổ không giống bình thường khí tức. Mộ Hàm Hương nhìn về phía Trình Thanh Hàn, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Liếc mắt nhìn phía trước xe ngựa, nơi đó, bên trong buồng xe, ngồi Tuyết Nhi, Trình Tư Viễn cùng Linh Khê. Đạo, phu quân, đối phương tới bất thiện, cổ hơi thở này ta nhớ được, chính là Tiếu gia cái kia đánh chết sư tiền tiền bối Tiếu Tuấn Như. Hắn tu vi xa xa cao hơn chúng ta. Lần này, Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta không có cảm thụ được sát ý. Chắc là hắn cố ý tiết lộ cho chúng ta. Người trước mang theo người khác đi trước, ta đi nhìn một chút. Mộ Hàm Hương vội vàng kéo lại Trình Thanh Hàn tay áo đạo, phu quân, người cẩn thận một chút, ta và Tư Viễn chờ ngươi trở về. Trình Thanh Hàn quay đầu qua, hướng Mộ Hàm Hương nhoẻn miệng cười, hai tay đại trương, hóa thành đại bàng tung cánh, tiêu thất ở trong trời đêm, một đường theo khí tức phương hướng đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, Trình Thanh Hàn liền chứng kiến một gò núi trước, một thanh niên nam tử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn lấy Tiêu Giao Môn mọi người tiêu thất phương hướng. Trình Thanh Hàn rơi vào bên cạnh hắn đạo, ngươi có chuyện gì tìm ta? Thật tốt, sư Tuyền lão nhi ánh mắt luôn luôn rất sắc bén. Người đi, trả lại cho Tiêu Giao Môn tìm như thế hai cái trợ thủ đắc lực. Tiếu Tuấn Như nói. Trình Thanh Hàn cười nói, ngươi đây là tổn hại ta còn là khen ta. Ta xưa nay không khen người. Đây là ta lần đầu tiên khen người. Tiếu Tuấn Như nói, Trình Thanh Hàn ngồi xếp bằng xuống dưới. Lấy xuống một bụi cỏ nhỏ đặt ở trong miệng nghiền ngẫm một hồi. Quay đầu, ngẩng đầu nhìn Tiếu Tuấn Như đạo, giết sư Tuyền tiền bối. Bây giờ lại tìm ta nói chuyện phiếm. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ánh Tuyết nàng còn tốt đó chứ? Tiếu Tuấn Như nói. Trình Thanh Hàn bễ nghễ liếc mắt Tiếu Tuấn Như đạo, Ánh Tuyết, người nói là Tuyết Nhi à? Người cảm thấy nàng có thể tốt đi nơi nào? Nhìn ngươi dáng vẻ, người thích nàng, vậy ngươi còn giết sư Tuyền? Tiếu Tuấn Như hãy còn cười khổ nói, ta là nhìn lấy nàng lớn lên, như vậy một cái thân thể gầy yếu tiểu cô nương, biết rất rõ ràng chính mình thân mắc bệnh nan y. Sống không lâu, ta có thể chưa từng có thấy nàng uể oải qua. Nàng đang cố gắng còn sống. Còn sống, từ nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền quyết định, sau này phải bảo vệ nàng, bảo hộ nàng cả đời. Đây chính là ngươi cái gọi là bảo hộ. Giết nàng thân nhân duy nhất. Chê cười, Trình Thanh Hàn không che giấu chút nào chính mình ý khinh bỉ. Ngươi không biết. Mỗi người đều có vô pháp chống lại vận mệnh. Ta là Tiếu gia thiên tài. Ta và nàng là địch nhân. Tiếu Tuấn Như ai thanh đạo. Ta không biết. Trình Thanh Hàn hãy còn bật cười. Hắn nghĩ tới Mộ Hàm Hương. Trước đây Mộ Hàm Hương cùng Tiếu Tuấn Như không có sai biệt. Luôn cảm giác mình chỉ là đang làm chính mình chuyện bổn phận. Vì thế, dù là chính mình thích nhất người giết cũng liền giết. Được rồi, ta không biết. Tiếu gia đại thiên tài. Nói đi, người đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như nói muốn gặp nàng một lần hoặc là để cho ta tiện thể nhắn. Người liền bỏ cái hy vọng này đi à. Mặc dù ta đối nàng không hiểu nhiều. Nhưng nàng trong xương là cái cố chấp gia hòa. Người giết nàng thân nhân duy nhất. Cả đời này, liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại tới gần nàng. Trình Thanh Hàn nói. Tiếu Tuấn Như ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười càng làm, thậm chí cuối cùng biến thành nức nở. Trình Thanh Hàn quay đầu nhìn lấy Tiếu Tuấn Như. Hắn phát hiện cái này cái gọi là Tiếu gia thiên tài tựa hồ muốn tan vỡ. Nhưng mà, hắn hết sức rõ ràng. Chính như trước đây Mộ Hàm Hương, không trải qua một sự tình. Hắn vĩnh viễn không cách nào thật sự hiểu trong lòng mình đến cùng yêu cầu cái gì. Còn như có thể hay không quản lý việc này sau khi còn có thể tiếp tục gánh vác. Vậy thì khó nói. Ta thích là nữ nhân. Không phải nam nhân. Không thích nghe một người nam nhân ở trước mặt ta vừa khóc vừa cười. Trình Thanh Hàn nói. Tiếu Tuấn Như đình chỉ tiếng cười, chỉ vào phía nam đạo. Người mang Tiêu Dao Môn đi phía nam Vĩnh Thành. Vĩnh Thành có một cái đại gia tộc là Trương gia. Trương gia thế lực cùng ta Tiếu gia tương xứng. Hơn nữa cùng Tiếu gia quan hệ năm gần đây có ngày càng chuyển biến xấu khuynh hướng. Đi đến nơi đó, ở nơi này an trí hạ Tiêu Dao Môn a. Sau đó ngươi đi bái phỏng Trương gia lão gia chủ Trương Khuyết. Chỉ cần đạt được hắn tán thành, như vậy mặc kệ Tiếu gia muốn như thế nào lại đối phó các ngươi, bọn hắn đều không tổn thương được các ngươi. Tiếu Tuấn Như nói. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn lấy Tiếu Tuấn Như đạo. Vậy ngươi trước đó tại sao không nói cho Sư Tuyền? Dạng này Sư Tuyền sẽ không phải chết. Ta và Sư Tuyền là Tiếu gia cùng Tiêu Dao Môn cừu hận. Ta và ngươi không có cừu hận. Tiếu Tuấn Như nói. Hướng phía trong đêm tối đi tới. Vừa đi vừa nói. Trương Khuyết có một đôi phi thường sủng ái cháu nhỏ tôn nữ. Tôn nữ tên là Trương Linh, có Ngô quốc đệ nhất mỹ nhân danh xưng Thiện Vũ Đạo, đến nay chưa kết hôn gả. Nàng thường nói, nàng chỉ gả anh hùng, người có thể đủ đơn giản nghiền sát Tiếu Khắc, đánh thắng nàng cũng không phải là vấn đề. Trương Khuyết cháu nhỏ gọi Trương Ba, hoàn khố con cháu, thích nghe lời xu nịnh, người chỉ cần theo ý hắn, rất dễ dàng cùng hắn làm quan hệ tốt. Chỉ cần ngươi và Trương Linh Trương Ba giữ gìn mối quan hệ, Trương Khuyết nhất định sẽ toàn lực bảo hộ Tiêu Dao Môn. Chấm ngoặc kép, nghe Tiếu Tuấn Như thanh âm dần dần biến mất ở trong gió. Trình Thanh Hàn đứng lên, giễu cợt một tiếng, làm Trình Thanh Hàn đuổi theo Tiêu Dao Môn mọi người thời điểm. Mộ Hàm Hương vội vàng hỏi, ra sao? Không có cái gì, hắn để cho chúng ta rời đến phía nam Vĩnh Thành. Sau đó kết giao nơi đó một cái họ Trương đại gia tộc. Trình Thanh Hàn nói. Mộ Hàm Hương nhớ tới trước đó nhìn thấy Tiếu Tuấn Như thời điểm trang cảnh. Khẽ thở dài một cái đạo. Sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế? Nếu như hắn không giết Sư Tiền tiền bối. Mà là len lén đem cái này lời nói cho Tuyết Nhi. Hôm nay tình hình hoàn toàn sẽ không đi tới mức này. Trình Thanh Hàn có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn. Xem Mộ Hàm Hương, Mộ Hàm Hương sắc mặt biến thành hơi hồng đạo. Phu quân, ngươi, nhìn như vậy ta làm gì? Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy hôm nay ngươi xinh đẹp. Trình Thanh Hàn cười nói. Mộ Hàm Hương khoét Trình Thanh Hàn liếc mắt, cúi đầu không nói lời nào. Đi qua 7 ngày lặn lội đường xa. Mộ Hàm Hương mang theo Tiêu Dao Môn mọi người tại Vĩnh Thành bên trong thành mua một cái nhà đại trang viên, nhìn lấy Mộ Hàm Hương đám người đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Trình Thanh Hàn vung bút viết một phong thư bái phóng, cùng Mộ Hàm Hương chào hỏi, liền rời đi, tại trên đường phố hỏi thăm một chút Trương Khuyết Trương gia. Trương Khuyết Trương gia tại Vĩnh Thành cái chỗ này rất nổi danh âm thanh. Rất nhanh liền đạt được đáp án. Trình Thanh Hàn tìm được Trương Khuyết Trương gia thời điểm, tấm tắc cảm thán, cái này Trương Khuyết Trương gia dĩ nhiên tọa lạc tại phủ thành chủ. Vĩnh Thành trung tâm nhất, trong phạm vi 2 dặm, trừ Trương gia phủ đệ cùng đình viện, dĩ nhiên tìm không được một dãy nhà. Trương gia phủ đệ đại môn rất lớn rất cao, đứng ở phía dưới, Trình Thanh Hàn cảm giác có dũng khí mình chính là một con kiến. Cùng gia tộc bình thường không giống nhau. Bình thường gia tộc thông thường đại môn đều là đóng cửa. Mỗi lần bái phỏng còn cần gõ cửa. Mà Trương gia đại môn mở rộng. Thậm chí cánh cửa một người thủ vệ cũng không có. Chỉ có như vậy, từ Trương gia cửa chính đi qua đoàn người. Đừng nói xông vào, đều xa xa tách ra thậm chí đi đường vòng. Đứng ở Trương gia đại môn cánh cửa. Trình Thanh Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng hơn 10 đạo mãnh liệt hơn chính mình khí tức phát ra. Không che giấu chút nào. Sửa sang lại quần áo, Trình Thanh Hàn cầm thư bái phóng đi vào. Vừa mới đi tới cửa chính, một đạo cao vài trượng đao mang hướng phía hắn đánh tới. Trình Thanh Hàn hơi hơi nghiêng người sang, đao mang lau hắn mặt mũi mà qua, thổi hắn y phục bay phất phới. Tại hắn đối diện, hơn 10 cái nam nữ, từng cái khí thế hung hãn mà nhìn xem hắn. Mà vừa rồi đao mang là một cái nhìn qua chừng 20, người mặc trang phục áo đuôi ngắn thanh niên nam tử phát sinh. Hạ cấp võ thánh tu vi. Trình Thanh Hàn đơn giản đoạt lấy đao mang tập kích. Trên mặt vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Hướng mọi người ôm quyền nói. Ta là vừa mới rời đến Vĩnh Thành Tiêu Giao Môn dưới cờ đệ tử Trình Thanh Hàn. Đại biểu cho Tiêu Giao Môn tới bái phỏng Trương Khuyết lão gia tử. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.